Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 9, bát quái tụ linh, kiếm tiên hộ trận, hai hợp một, sư thúc, Triệu Đằng lão sư chỉ hoài nghi lỗ tai của mình nghe lầm. Nhưng trước mặt vị này làm người tôn kính lão giả, rõ ràng không có nửa điểm đùa giỡn bộ dáng, mà là tiếp tục phân phó nói. Lão phu thay sư thu đồ, cho nên vị này Tề Mặc tiểu tiên sinh, sau này chính là ta nghe tuyết học viện trận đạo truyền thừa người trưởng đà. Tiểu tiên sinh mới đến, rất nhiều chuyện còn không rõ ràng lắm, ngươi cần tận lực phối hợp, nhưng việc này liền không muốn cáo chi những bọn tiểu bối kia. Cũng không cần khoa trương, Triệu Đằng, hắn hít sâu một hơi. Đáy lòng làm sao đều không thể tin được chính mình mang theo tiến đến người trẻ tuổi lắc mình biến hóa, vậy mà thành sư thúc, hơn nữa còn là đi trường quản trận đạo. Việc này quá mức không thể tưởng tượng, vừa mới hắn nhưng là còn tại chỉ điểm lấy này học sinh phải hiểu được lễ nghi. Mẹ nó, chuyện gì a? Đây là ngày chó hoang, cho dù là này thư viện lão sư, đáy lòng cũng không nhịn được tuôn ra nói tục, nhưng hắn vẫn là nghiêng người, cung cung kính kính đối Hạ Cực chắp tay nói, tiểu sư thúc. Hạ Cực mỉm cười gật gật đầu. Triệu Đằng đứng dậy, hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình phục xuống tới, sau đó nói, xin hỏi viện trưởng, ta cần muốn thông chi hắn dư sư muội sư đệ hoặc là đồng liêu sao? Âu Dương Mục suy nghĩ một chút nói, nhường bọn họ chạy tới đi, ta tự mình cùng bọn hắn nói. Học sinh hiểu rõ, một lát sau, hơn 20 người thư viện lão sư xuất hiện ở trong núi này lầu nhỏ trước. Đoàn người đầu tiên là hành lễ, sau đó thì là bị Âu Dương Mục trực tiếp cáo chi chuyện này. Nhất thời, này hơn 20 người học viện lão sư cùng trước đó Triệu Đằng biểu lộ tâm tình giống như đúc, đơn giản liền là cùng chó hoang, tư thế cơ thể hơi có sự khác biệt. Từng cái cổ quái nhìn về phía Hạ Cực, sư thúc, vẫn là trận đạo tiểu sư thúc. Mọi người kinh ngạc sau khi, lại vẫn là không có quên hành lễ, đồng thời cũng nhớ kỹ Hạ Cực bộ dáng. Về sau bọn hắn tại trong thư viện tự nhiên sẽ cung cấp tương ứng duy trì. Đợi đến những năm này tuổi khác nhau các lão sư trở về học viện về sau, ngày mùa thu đường núi chính là khôi phục nguyên bản an bình. Âu Hương Mục nói, tiểu tiên sinh, đi theo ta đi, vào ta nho môn, từ cũng cần chút lễ nghi. Hạ Cực gật gật đầu, hắn theo lão giả này đi vào tiểu các, mà tiểu các về sau lại vẫn là có động thiên khác. Sương diệp phi xoáy, trải ra khô héo u tĩnh tiểu đạo, lá rụng có tiếng, lại càng lộ vẻ im ắng. Hai người dẫm đạp lên con đường này, dưới chân phát ra ken két, rung động thanh âm. Bởi vì không cần chiêu cáo thiên hạ, cho nên thay sư thu đồ, lễ nghi cũng không phức tạp. Chủ yếu quá trình chính là tế tự tổ tiên, đốt hương mà bái. Hạ Cực biết căn bản không có gì tổ tiên, chết chính là vĩnh viễn biến mất, nhưng hắn cũng không nhiều lời, mà là tuần hoàn theo quá trình, hoàn thành lễ nghi, đợi cho sau khi kết thúc. Âu Dương Mục nhìn về phía Hạ Cực vẻ mặt chính là càng lộ vẻ thân cận. Thời đại này tất cả mọi người là hết sức chú trọng môn phái cùng xuất thân. Một buổi sáng nhập môn liền là người một nhà, mà cho dù là chính đạo xuất sinh, làm sằng làm bậy đại ma, cũng sẽ không mất đi chính mình xuất thân ước thúc, tựa như hổ dữ không ăn thịt con, đối đã từng sư đệ sư muội sư phụ, tuyệt sẽ không dễ dàng ra tay. Lòng người đáy, tổng là có chút ranh giới cuối cùng cùng tịnh thổ, bằng không cùng không có lý trí xúc sinh khác nhau ở chỗ nào. Trước đó, Âu Dương Mục cùng Hạ Cực mặc dù nói thay sư thu đồ, nhưng dù sao không có hoàn thành nghi thức, tóm lại còn có chút khoảng cách cảm giác. Bây giờ, theo Hạ Cực đi hết quá trình, khoảng cách này cảm giác liền tan biến vô ảnh vô tung. Lão giả cũng không hỏi Hạ Cực bí mật, chẳng qua là ôn hòa cười nói, tiểu tiên sinh, nếu đã gần giữa trưa, liền đến hậu sơn theo ta cùng một chỗ ăn bữa thuận tiện bữa ăn đi. Hạ Cực xem nhìn sắc trời, vạn dặm mù sương ở giữa, treo lấy đó cũng không chói mắt mặt trời, chính là gật gật đầu cười nói, có làm phiền sư huynh. Lão giả nghe được sư huynh hai chữ, cười ha ha một tiếng, không nói thêm nữa, đưa tay chỉ thiên, nhẹ nhàng nói tiếng gió tới. Vừa dứt lời, chính là một hồi gió núi chạch hướng nguyên bản phương hướng đi lên cuốn lên. Tại cuốn lên trong quá trình, sức gió càng ngày càng tăng cường, sau đó đúng là hóa thành một cái bàn tay vô hình. Bàn tay to kia dò xét vào trong mây, theo hai người đỉnh đầu thổi qua trong đám mây giật xuống một mảnh. Cái kia đám mây dường như có sinh mệnh, từ không trung bay tới, phiêu lạc đến hai người dưới chân, trực tiếp tái nổi lên hai người. Chợt, lão giả nhấc chỉ một điểm, đám mây chính là hướng về tay hắn chỉ nơi xa bay vút đi. Phong cảnh dưới chân đều đã nhỏ, sơn hà nhìn xuống vào trong mắt. Trên mây, Âu Dương Mục nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hạ Cực, chỉ thấy người sau thần sắc bình tĩnh, từ đầu đến cuối càng không một chút bối rối hoặc là vẻ kinh ngạc, đáy lòng càng là âm thầm cảm thán. Hắn vốn còn muốn hỏi một câu, tiểu tiên sinh, ngươi nhìn ta này ngôn xuất pháp tùy biện pháp, có thể vào mắt. Hơi suy tư, hắn quyết định vẫn là không hỏi đi. Điểm này tiểu thần thông có cái gì tốt đắc ý, một phần vạn lại bị sư đệ cho đánh mặt đây. Hai người lập giữa không trung, đằng vân giá vũ ở giữa đã đến núi sâu. Theo cao nhìn xuống, này thương vân núi trong núi sâu lại có một khối sa mạc ốc đảo dạng trúc lâm. Rõ ràng là mùa thu, trúc lâm vậy mà chưa từng khô héo, vẫn là tân xuân xanh biếc bộ dáng. Trong rừng trúc, một quý phụ nhân đang ở đánh đàn. Tầng mây hạ xuống, cái kia quý phụ nhân mới ngẩng đầu, có thể thấy trên tầng mây ngoại trừ Âu Dương Mục, thế mà còn có người thiếu niên lang. Chính là sững sờ, sau đó nghe đến lão giả giới thiệu đây là sư đệ của hắn, cái kia quý phụ nhân càng thêm kinh ngạc, nhưng nàng cũng không nói gì, chẳng qua là xoay người đi sâu trong rừng trúc xào hai chút thức ăn. Này quý phụ nhân chính là Âu Dương Mục thê tử Mộ Sơn Thủy, cũng là bây giờ Bắc Đường thiên tử thân tỷ tỷ, bởi vậy rõ ràng, một cái vương triều cùng thư viện quan hệ trong đó, thật chính là thiên ti vạn lũ, mật thiết vô cùng. Sau khi ăn xong, lão giả mang theo Hạ Cực trở lại thư viện, cũng nói khiến cho hắn cần bát quái tụ linh cờ, lúc tùy thời đến hắn bên này lấy. Sau đó, Triệu Đằng đến lần nữa, mang theo Hạ Cực đi đến trận đạo truyền thừa chỗ Phong Cung. Chỗ này xây dựa lưng vào núi Học Cung tuy là quạnh quẽ, nhưng cũng sạch sẽ, cung nội cơ hồ không ai. Chỉ có hai ba cái duy trì lấy cung điện sạch sẽ thị nữ, cùng với mấy cái phòng thủ tại trọng yếu kiến trúc trước thủ vệ. Hạ Cực dày vò một ngày, nhìn một chút trời sắp tối rồi, liền cưỡi ngựa trở về Lương Châu Thành. Diệu Diệu đang ở bề bộn cơm tối. Hôm nay nàng cố ý mua điểm thịt, nghĩ đến vô luận Hạ Cực có thể hay không tiến vào thư viện đều phải ăn chút gì tốt. Nhìn thấy Hạ Cực trở về, nàng rõ ràng đáy lòng khẩn trương muốn chết, lại giả vờ làm như không có việc gì hỏi, thế nào? Hạ Cực sợ hù đến Diệu Diệu, liền rất an phận lo liệu lấy, ngươi hỏi cái gì? Ta đáp cái gì, nói nguyên tắc, đã vào nghe tuyết thư viện. Diệu Diệu thở phào một cái, mấy ngày này đặt ở ngực nàng một khối đá lớn cuối cùng rời. Ban đầu nàng còn đang suy nghĩ lấy nếu như chính mình đệ đệ không vào được học viện, cái kia nàng chỉ có thể mang theo Hạ Cực một lần nữa dọn nhà, một lần nữa đi hướng Bích Lạc thư viện thử lại lần nữa. nhưng đến lúc đó hai người kinh tế tất nhiên sẽ ở vào cực độ túng quẫn trạng thái. Hiện tại tốt, này lo lắng không cần thiết. Thế là, Diệu Diệu liền cùng lão nương giống như dặn dò hai câu, thật tốt hiếu học, Hạ Cực cười cười, ứng tiếng, hắn ngồi tại trước bàn, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ dưới mái hiên, hòn đá kia đè ép trang giấy vẫn còn đang bay lên. Rõ ràng lại bắt đầu một vòng mới, vấn đáp. Hắn tò mò đứng dậy, đi qua bắt mở tảng đá, nhìn thoáng qua trang giấy. Trang giấy bên trên viết, Đông Hải Thiên Kiếm nhất mạch, Bạch Thần Tuyết, muốn cùng đạo hữu thấy một lần. Hạ Cực vẻ mặt giật giật, Đông Hải Thiên Kiếm nhất mạch. Này chẳng phải là hẳn là dựa theo nguyên bản quỹ tích thu Diệu Diệu cái vị kia kiếm tiên. Bực này kiếm tiên trên thân tự nhiên có Diệu Diệu đại cơ duyên. Hoặc là kiếm pháp, hoặc là cái gì khác. Quả nhiên, Diệu Diệu dạng này thiên mệnh chi nữ đã định trước gặp được kiếm tiên. Thế nhưng, ở kiếp này hắn không có khả năng nhường Diệu Diệu lại đi Đông Hải. Bằng không chắc chắn vào thiên đạo la trong lưới. Lúc này, trong phòng truyền đến thanh âm. Cái kia Tô, Tề Mặc, nắm giấy trả về, nhanh trở về ăn cơm. Diệu Diệu bưng bữa tối đã lên bàn. Hạ Cực ứng tiếng, chính là quay trở về. Hắn đầu đuôi câu chuyện đáy lòng rất rõ ràng, liền cũng cái gì cũng không hỏi. Hai tỷ đệ an tĩnh ăn bữa tối. Bữa tối về sau, Diệu Diệu lại tại tu hành kiếm thuật. Những ngày này, nàng tiếp xúc đều là cao minh nhất kiếm đạo. Cư cao nhìn xuống, nguyên bản cảnh giới cùng khó khăn đều là không đáng giá nhắc tới. Nàng tất nhiên là tiến bộ cực nhanh. Hạ Cực thì là đang suy tư, vận dụng bát quái tụ linh trận, thời gian cùng địa điểm. Hắn thi triển bực này trận pháp tự nhiên cần hộ trận người. Mà hộ trận người trên lý luận lựa chọn tốt nhất hẳn là Diệu Diệu. Nhưng Diệu Diệu còn không có trưởng thành. Đến Vu Viện Trường, tuy cũng là lựa chọn. Thế nhưng hắn cũng không muốn nhường một người biết hắn quá nhiều bí mật. Nếu là có mặt khác lựa chọn, hắn liền sẽ không lựa chọn Âu Dương Mục. Không bao lâu, đêm khuya chính là buông xuống. Diệu Diệu một mực ghé vào phía trước cửa sổ. Thỉnh thoảng lại liền cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra điểm cửa sổ. Muốn nhìn xem vị tiền bối kia đến tột cùng là bộ dáng gì. Ánh trăng bên trong, thu gió thổi qua, thổi đến cái kia dưới đá trang giấy vang lên ào ào. Nhưng đợi rất lâu, thủy chung không người đến. Nửa đêm đã tới, trăng lên giữa trời, Diệu Diệu ngáp một cái. Còn tại kiên trì không ngừng, nhìn trộm. Lãnh huy bên trong, một đạo thân ảnh màu tím đạp nguyệt mà tới. Như một mảnh như lông vũ rơi vào đình viện trước. Ánh trăng bên trong, hiện ra thướt tha cao to thân ảnh. Một cặp chân dài đạp lên trắng bạc trường hoa. Mà bên hông thì là treo lấy một thanh đang nhẹ nhàng đi lại trường kiếm. Tử thần tuyết kiểm tra một hồi trang giấy. Phát hiện vị kia phá giải, thiên chi cửu, kiếm tu cũng không có cho ra đáp lại. Nàng thần thức lại lướt qua bốn phía. Vẫn không có phát hiện bất luận cái gì người kỳ lạ. Vị này Đông Hải kiếm tiên vẻ mặt lạnh lạnh, trực tiếp lên tiếng nói. Thân là một tên mạnh mẽ kiếm tu, vậy mà tránh mà không thấy, lén lén lút lút tính là gì? Thanh âm tràn ra, hòa vào gió bên trong, lại không người đáp lại. Tử thần tuyết đợi thêm nữa một lát, y nhiên chỉ nghe tiếng gió thổi, tiếng lá cây. Nếu như là bình thường người, nói không chừng hiện tại liền trực tiếp rời đi, nhưng vị này dù sao không phải người bình thường, mà là tràn đầy cá tính kiếm tiên. Tử thần tuyết quyết định đợi đến người kia tới, dù sao, cái kia thần bí kiếm tu cũng là nhìn chúng Diệu Diệu thiên phú. Bằng không làm sao lại cùng mình tranh đoạt đệ tử, hắn luôn không khả năng nắm đồ đệ ném ở chỗ này a. Tử thần tuyết suy nghĩ cố định, quyết định ôm cây đợi thỏ. Theo một ngày kia trở đi, vị này Đông Hải kiếm tiên liền cùng hai tỷ đệ bắt đầu ở chung, sinh hoạt. Chỉ bất quá, nàng không có địa phương ngủ chính là, nhưng điều này hiển nhiên không phải cái vấn đề lớn gì. Tử thần tuyết chẳng qua là lấy cái bồ đoàn, dưới ánh trăng bên trong nhắm mắt tĩnh tọa coi như là nghỉ ngơi. Mà nếu như muốn nằm, chỉ cần ném một sợi dây thừng treo ở hai cái xà nhà ở giữa. Sau đó nàng nhẹ nhàng nhảy lên, đu dây nằm tại dây thừng kia bên trên, cũng có thể ngủ được an ổn. Đến mức tắm gội thay quần áo, tiên nữ cần tắm gội thay quần áo sao? Tiên nữ liền sẽ không bẩn. Tử thần tuyết rất mạnh mẽ, nàng đã có khả năng vận dụng thần thông trực tiếp tẩy trừ bên ngoài thân bụi trần. Mà thân thể siêu phàm, khiến cho nàng đã giống như là ngọc thạch sẽ không đi sinh ra cái gì dơ bẩn. Tử thần tuyết đến, chỗ tốt lớn nhất liền là cải thiện 2 tỷ đệ thức ăn. Dù sao, nàng không gian chữ vật bên trong tàng không ít dị thú thịt. Thỉnh thoảng liền cắt 2 cân cho Diệu Diệu, trải qua ban đầu ở chung về sau, Diệu Diệu liền cũng không khách khí. Tử thần tuyết cho thịt, nàng liền lấy thịt cắt tơ chặt cháo, để mà xào rau. Thế là, ban ngày Diệu Diệu bề bộn việc nhà, tu hành kiếm pháp, hạ cực tịch là đi hướng Thương Vân núi trận đạo cung. Mà tử thần tuyết khoanh chân ngồi. Có lẽ trên đời này chỉ có 2 chuyện có thể làm cho tử thần tuyết đứng dậy. Cái kia chính là ăn cơm trưa cùng lúc ăn cơm tối. Những khi này bình thường đều nương theo lấy hạ cực trở về. Một tới hai đi, tử thần tuyết cùng hạ cực cũng tính quen biết. Nhưng có lẽ là bởi vì Đông Hải Thiên Kiếm nhất mạch cho tới bây giờ đều là truyền nữ bất truyền nam. Lại nhất mạch đơn truyền duyên cớ. Vị này kiếm tiên giao tế năng lực cũng không được tốt lắm. Cũng là hạ cực sẽ thỉnh thoảng đùa nàng 2 câu. Dù sao, tại hạ cực trong mắt, vô luận kiếm tiên, vẫn là viện trường, kỳ thật cũng chỉ là hài tử. Hắn chỗ đứng cực cao, nhìn xem mọi việc trên thế gian người cùng sự. Cho nên, vị này tử thần tuyết tuy nói là kiếm tiên, nhưng trong mắt hắn trình độ nào đó còn không có Diệu Diệu đại. Nhiều lắm là liền là cái sống trăm năm sau tiểu gia hỏa đi. Hạ cực này loại hết sức tùy ý thái độ làm cho tử thần tuyết không hiểu kinh ngạc. Này nhân gian phàm phu tục tử biết nàng là kiếm tiên về sau. Sẽ chỉ có 3 loại phản ứng. Thứ nhất là nịnh nọt. Thứ hai là cung kính. Thứ ba là cố làm ra vẻ bí ẩn. Nhưng vô luận là 3 cái bên trong cái nào, kỳ thật đều là muốn cầu chút cơ duyên. Nhưng vị này dựa vào cái gì đối với mình như thế tùy ý? Sao sư phụ đối với mình còn tùy ý? Mấu chốt nhất là, chính mình thế mà không đáng ghét này loại tùy ý. Thậm chí cảm thấy đến đương nhiên, liền nên dạng này. Vì cái gì? Thiên kiếm nhất mạch muốn bên trong trực giác càng là tăng cường tử thần tuyết cảm giác này. Sau đó, tử thần tuyết bắt đầu đối ngoại trừ Diệu Diệu, chỉ bảo Diệu Diệu người thần bí bên ngoài người thứ 3 cảm thấy hứng thú. Nàng đặc biệt muốn làm rõ vì cái gì hạ cực sẽ cho nàng cảm giác này. Là một nữ nhân đối người nào đó hoặc là một cái nào đó sự tình sinh ra hứng thú thời điểm. Như vậy nàng liền sẽ hóa thân thành một con mèo. Nếu là không biết rõ ràng đáp án, chính là ngủ không được. Mà nếu là người này hoặc là chuyện này đầy đủ thú vị, như vậy nữ nhân liền sẽ si mê trong đó, khó mà tự kềm chế. Tử thần tuyết cuối cùng không phải không trưởng thành Diệu Diệu, không phải dễ gạt như vậy. Theo thời gian trôi qua, nàng đối hạ cực khó mà tự kềm chế. Bởi vì nam nhân này quá thần bí, trên người hắn tựa hồ có đếm không hết bí mật. Không, cùng hắn nói là bí mật, không bằng nói hắn người này bản thân liền là cái bí mật. Tử thần tuyết chưa từng thấy loại người này. Nếu ôm cây chưa từng đợi cho con thỏ, vị kia kiếm tu không có đến, tử thần tuyết liền quyết định không nữa ngốc các loại, mà là muốn làm chút sự tình. Mà nếu Diệu Diệu đã có lão sư, nàng cũng không dễ lại chỉ bảo. Như thế, Tử thần tuyết chính là để mắt tới Hạ Cực. Tuy nói thiên kiếm nhất mạch truyền nữ bất truyền nam, nhưng nàng bất truyền Hạ Cực, thiên kiếm nhất mạch, kiếm pháp không phải tốt nha. Nàng làm gần trăm năm học sinh, khó được rời núi muốn làm lão sư, kết quả còn chưa làm ra. Như vậy, liền nhận lấy cái này thiếu niên thần bí, trước qua thoáng qua một cái làm lão sư nghiện, thuận tiện sẽ chậm rãi chờ vị kia thần bí kiếm tu. Một ngày này sáng sớm, tử thần tuyết thừa dịp rượu rượu ra ngoài, chính là quyết định ban cho thiếu niên này cơ duyên. Mềm mại thanh âm ở trên không trong phòng vang lên. Tề Mặc, ngươi có nguyện bái ta làm thầy? Hạ Cực lườm nàng liếc mắt, không vui không buồn nói, ta là nghe tuyết học viện học sinh, không thể lại bái môn phái khác. Tử thần tuyết nói, ta cũng không phải khiến ngươi chuyển hàng môn phái khác, cho nên cũng không quan hệ. Hạ Cực nhìn xem này áo tím kiếm tiên, đi qua những ngày chung đụng này, hắn mơ hồ đối vị này kiếm tiên có lực lượng ước định hẳn là đến thần thông cảnh. Chỉ bất quá, bởi vì thiên địa duyên cớ, này thời minh cổ thần thông cảnh hẳn là so ngàn vạn năm về sau mạnh hơn nhiều. Ở giữa khoảng cách cũng rất lớn, tử thần tuyết tò mò nhìn trong mắt của hắn, đó là sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái, thậm chí liền không kiêu ngạo không tự ti đều không có. Hoàn toàn nhìn ngang trong mắt của nàng, Hạ Cực bỗng nhiên nói, cái kia Bạch tiên tử có bằng lòng hay không trước giúp ta một vấn đề nhỏ. Tử thần tuyết có chút tức giận, cho cơ duyên ngươi không muốn, còn muốn ta hỗ trợ. Hạ Cực nói thẳng nói, ta đang nghe tuyết thư viện có một cơ duyên, viện trưởng đáp ứng cho ta bát quái tụ linh trận. Những ngày gần đây, ta đã dò xét qua Thương Vân núi, tìm được an trận chỗ. Thế nhưng, ta thiếu một cái thủ trận người. Bạch tiên tử như có thể giúp ta thủ trận, ta định nhường tiên tử toại nguyện. Toại nguyện, tử thần tuyết lạnh lùng thè lưỡi. Nàng le lưỡi một cái, liền thấy thiếu niên đối diện mỉm cười nhìn nàng. Tử thần tuyết lập tức càng thêm nổi giận, chỉ cảm giác mình tiểu tính tình lại bị thiếu niên trước mắt này thấy được. Có thể là nói chế giễu lại cũng không phải, bởi vì ánh mắt của thiếu niên có mấy phần hòa ái dễ gần cảm giác. Tựa như một cái duyệt tận thế sự, xem quen Xuân Thu Chí Giả đang nhìn nàng. Bạch thần tuyết muốn điên rồi, gặp quỷ, cái gì hòa ái dễ gần a? Vì cái gì có này gặp quỷ cảm giác? Nàng hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình, nhưng đáy lòng đối thiếu niên này tò mò càng thêm bành trướng. Nàng suy nghĩ một chút, hộ trận cũng không phải việc ghê gớm gì, tụ linh trận mặc dù mạnh mẽ, nhưng lại chỉ có thể động dụng một lần. Lại vận dụng trận pháp tụ linh người cũng không thể khống chế trận pháp dừng lại. Bình thường tới nói, tụ linh trận trận tâm người một khi dừng lại hấp thụ linh khí, trận pháp liền sẽ tự động kết thúc. Cho nên, một cái liền huyết kình đều không có nắm giữ thiếu niên vận dụng tụ linh trận, hoàn toàn liền là xa xỉ. Tử thần tuyết đáy lòng nói thầm tiếng, nhiều nhất chính là dùng tụ linh trận sinh ra chút chân khí thôi, hộ trận liền hộ trận, thời gian cũng sẽ không quá lâu chính là. Huống chi, kể từ đó, cũng có thể mượn cơ hội này, nhiều quan sát hắn. Nghĩ tới đây, tử thần tuyết ứng tiếng, tốt, ta giúp ngươi hộ trận. Thế nhưng, ngươi phải nhớ kỹ lời của mình đã nói. Hạ Cực ôn hòa nói, sau khi chuyện thành công, ta định nhường tiên tử toại nguyện, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.